Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 52 vừa rồi, Tiêu Viêm, Hải Lân cùng Hung Nhi đang đứng trước bờ vực cái chết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 53 với tựa đề Cái Chết của Hải Lân, Đường Chấn Đến. Lúc này Tiêu Viêm đấu khí đã cạn kiệt, chỉ bằng vào sức lực hắn muốn đem hai nàng đẩy văng ra, đẩy ra chỗ khác, một mình hắn chịu một kích này. Nhưng mà thân pháp của Tiêu Viêm mặc dù đã thi triển đến cực hạn, cũng chỉ đẩy được một mình Hung Nhi ra ngoài. Kình phong cường hãn kia đã rơi lên thân thể Thái Lân, xuyên qua trước ngực nàng, sau đó tiếp tục oanh lên người Tiêu Viêm. Phanh, phốc, một miệng tiên huyết phun ra. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng không chút bận tâm, mà là hướng phía Thái Lân chạy đi. Lúc này Tiêu Viêm đã không có đấu khí duy trì, chỉ có dùng thể lực chống đỡ. Thải Lân trước ngực bị một kích xuyên thủng, thân thể bị đánh bay đến phía xa xa. Tiêu Viêm hiện tại tập tễnh, vừa cố lết vừa cố chạy đến đón lấy thân thể Thải Lân. Vẫn như cũ, y phục quen thuộc, vẫn như cũ, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, vẫn như cũ, tính cách cuột cường thiên hạ. Lúc này hơi thở đã rất mỏng manh, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiêu Viêm, thiếp, tuy rằng không thể trợ giúp chàng, nhưng là... cũng không phải là bình hoa. Thải Lân trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra dáng vẻ tươi cười, thế nhưng cũng dẫn tới khóe miệng chảy xuống từng sợi tơ máu. Thải Lân, nàng không phải là bình hoa, nàng không phải là bình hoa, đều không phải, đều không phải. Tiêu Viêm hiện tại trở nên nói năng lộn xộn, bàn tay khẽ lau đi vết máu nơi khóe miệng Thải Lân, phảng phất như không có vết máu này. Thải Lân sẽ không phải chết. Thải Lân, nàng không có việc gì, sẽ không tin tưởng ta. Ta sẽ cứu sống nàng, ta là luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư, nhất định có thể luyện chế ra đan dược cứu được tính mạng của nàng. Dứt lời, theo nạp linh giới chỉ, lấy ra một quả cao dai đan dược đưa vào trong miệng Thải Lân. Đáng tiếc, không có một chút phản ứng nào. Thiếp sinh cơ đã không có, đây là dựa vào đấu khí kéo dài một hơi thở, chẳng đừng lãng phí đan dược. Tiêu Viêm đen cuồng hét lên, sẽ không, nàng sẽ không có việc gì, ta không tin. Chàng là người đầu tiên mà ta yêu, cũng là người cuối cùng, cảm ơn chàng. Nói xong một câu này, Thải Lân khí tức yếu ớt kia cũng là toàn bộ tiêu tán. À, một tiếng hét vang vọng tận chân trời, tràn ngập sự thê lương, thống khổ. Tiêu Viêm ta đi tới thế giới này, quý trọng nhất đối với ta, chính là những người thân bên cạnh. Hôm nay, ngươi giết nữ nhân của ta, cho dù hôm nay ta có bỏ mạng, cũng muốn cùng ngươi đồng vu quy tận. Tiêu Viêm sắc khí lúc này đã đạt đến cực điểm, đôi mắt đỏ như máu hướng về Tà Tâm nói lớn. Lúc này Tà Tâm cũng không thể khinh suất được nữa, trong tay triệu hồi ra một thanh nhuyễn tiên, sẵn sàng ứng chiến. Đấu đế chi thân, hiện, Viêm đế quyền, luân hồi chỉ. Mắt nhìn chằm chằm vào nhuyễn tiên, Viêm đế quyền dùng luân hồi chỉ đều hướng phía nhuyễn tiên đánh tới, nhưng kết quả đều bị nhuyễn tiên khu trừ. Tuy vậy, nhuyễn tiên uy lực cũng bị suy yếu gần nữa, lúc này trong mắt Tiêu Viêm vẻ điên cuồng đạt thịnh. Lưu ly kim cương thể, xuất ra! Tiêu Viêm cùng nhuyễn tiên thoáng cái đã đến sát nhau. Trong cái ánh mắt khiếp sợ của Tà Tâm, Tiêu Viêm cư nhiên không tránh đi, trái lại đưa tay nắm lấy nhuyễn tiên. Trên nhuyễn tiên lực lượng kinh khủng, dù cho tay Tiêu Viêm đã được cường hóa hộ thể, thế nhưng vẫn thụ thương, máu chảy thành ròng. Nhưng Tiêu Viêm cố nén đau đớn, không chút nào buông tay. Tay kia một quyền hung hãn đánh ra. Một quyền này của Tiêu Viêm ẩn chứa toàn bộ ý chí, toàn bộ sát khí, toàn bộ lực lượng, có thể nói là một quyền cường đại nhất trong cuộc đời của hắn. Không gian trước mặt bị bóp méo, thanh âm đinh tai nhức óc, cuồng phong mang theo năng lượng hủy diệt, bạo dũng lao đi. Đối mặt với một quyền như vậy, Tà Tâm vươn tay trái, đánh ra một quyền. Khả kết quả là, sau một trận năng lượng bạo tạc khủng bố do va chạm gây ra, y phục trên tay trái Tà Tâm cũng là tan nát hết, thân thể cũng bị đẩy lui mấy thước. Hơn nữa, nhìn đốt khí xung quanh hắn, rõ ràng lờ mờ đi vài phần. Một tên lục tinh đấu đế, lúc này cư nhiên bị Tiêu Viêm đả thương. Không lâu sau đó, Tà Tâm điên cuồng, hắn sử dụng vệ hồn đinh. Một hồi sau đó, Tiêu Viêm bị đánh bại. Lúc này, tứ chi Tiêu Viêm đã bị hắn găm chặt lại. Chân hắn dẫm lên mặt Tiêu Viêm, có thể nói là dẫm nát. Một đời kiêu hùng, hôm nay Tiêu Viêm lần đầu tiên bị đại sỉ nhục như vậy. Nhưng cũng không thể phản kháng. Tà Tâm còn muốn đem Huân Nhi mấy người hành hạ sống không bằng chết. Lúc này trong nội tâm Tiêu Viêm đang gào thét, đủ loại cừu hận với Thạch Tâm hiện lên. Tâm ma của hắn bắt đầu trỗi dậy, lý trí điên cuồng. Lúc này Tiêu Viêm bởi vì một tia chấp niệm nhập ma, cả người chảy đầu máu đỏ ngầu, sát khí nổi lên như sát thần. Nhưng mà lực lượng Tiêu Viêm cũng đột nhiên tăng mạnh. Cùng với sức mạnh của cổ xích thần bí và dị hỏa hàng cổ xích, Tiêu Viêm đã dốc hết sức lực một lần nữa đã thương Tà Tâm, Tà Vũ sau khi sử dụng ba hiệp huyết ẩm đao. Không giết được Tiêu Viêm đã bị cắn trả mà chết. Tà Nguyệt thấy vậy sắc mặt cũng tái nhợt, đem theo Tà Tâm nhanh chóng biến mất. Còn lại Tiêu Viêm ở đó, Viêm Đế, Tiêu Viêm, cái tên trên đấu khí đại lục đã trở thành truyền thuyết. Vì trở thành cường đại mà trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, hắn vẫn không hề lên tiếng, nhưng mà hôm nay hắn đã rơi lệ. Hắn ngồi bên cạnh thi thể Thái Lân, hai tay ôm đầu khóc ròng lên thành tiếng. Đàn ông nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa đến nỗi thương tâm. Nàng có thể cứu. Cổ xích thần bí truyền một đạo ý niệm vào trong đầu Tiêu Viêm và nói cho hắn biết, muốn hồi sinh Thải Lân trong vòng 3 năm, phải kiếm được sinh tử đạo linh quan. Sinh tử đạo linh quan, người sống nhập, không chết cũng bị thương. Người chết nhập chính là có thể xoay chuyển sinh mệnh. Rối cổ xích đem phương pháp phong ấn linh hồn đông kết cho Tiêu Viêm, có thể đem đế chi bản nguyên tán loạn xuống thấp nhất, thậm chí sẽ không tán loạn. Tiêu Viêm khi tiến hành phong ấn thì đế chi bản nguyên của Thải Lân có thể duy trì được từ 3 đến 4 năm không bị tán loạn. Nàng giờ cũng đã biến thành bản thể cửu thải thôn thiên mãn, sau đó được Tiêu Viễn tổ tiên đưa vào không gian đông kết mới có thể đem Thải Lân sinh cơ cùng một tia chấp niệm lưu lại. Tiếp đó Tiêu Viêm mấy người tiến đến Tứ Huyết Chi Địa để nghe ngóng một chút thông tin về sinh tử đạo linh quan. Tứ Huyết Chi Địa là một nơi vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng chính vì vậy tin tức cũng rất nhiều. Ở đó có ba thế lực lớn là Nguyệt Thần Tông, Hắc Khí Tông, Ma Yết Phái, Phong Dương Môn, Bách Hoa Cốc, La Gia cùng với Lâm Gia. Mà Tiêu Viêm lần này sẽ đến Lâm Gia để thực hiện cái lời hứa 5 năm trước kia hắn cùng Lâm Vân từng nói qua. Trên đường gặp lại Tứ Huyết Thất Quái, bảy huynh đệ này lần trước Tiêu Viêm từng thấy qua tại Bắc Vương Phủ. Lần đó hắn mới là một tên nhị tinh đấu đế, lần này gặp lại Tiêu Viêm đã ở một đẳng cấp khác. Nhanh chóng đánh bại bọn hắn, lấy được một ít nguyên tinh. Một thời gian không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Tiêu Viễn tổ tiên lại phát hiện ra ba người của Viễn Cổ Thiên Giao nhất tộc theo dõi mình. Trong đó có Hắc Thành, chính là tên tứ linh đấu đế ở U Minh Cốc lúc trước, cùng Tiêu Viêm giao thủ. Giờ hắn đã tấn cấp ngũ tinh đấu đế. Ngoài ra còn hai tên nữa, trong đó có một tên tứ tinh và một tên ngũ tinh đấu đế. Tiêu Viễn bàn với Tiêu Viêm, nói hắn sử dụng linh hồn thánh cảnh ngưng tụ thành một người giống y hệt mình, còn chính mình lại dùng chung cốt thảo biến thành Tiêu Viễn tổ tiên. Còn Tiêu Viễn thực sự lại đi tập kích đám người Viễn Cổ Thiên Giao nhất tộc. Mà lúc nãy mọi việc diễn ra trong năng lượng kén của Tiêu Viễn tổ tiên tạo ra với thực lực thất tinh đấu đế của ông, nên ba tên kia không hề hay biết. Lúc này ở đấu khí đại lục, Trung Châu, Dương Hỏa Cổ Đàn. Đại trưởng lão, Cốc chủ Đường Chấn đã đến. Đệ tử đời thứ ba báo cáo với Diệp Trọng. Diệp Thanh, ngươi đi với ta ra nghênh đón Đường Cốc chủ. Diệp đại trưởng lão đều là người một nhà cả, còn nghênh đón cái gì nữa? Giọng nói vừa dứt thì truyền đến một hồi cười to. Nhanh sau đó, không gian chợt vặn vẹo một lúc rồi xuất hiện một vài nhân ảnh. Trong số những người vừa đến, cầm đầu là một lão giả nhỏ, gầy, mặc một chiếc áo đỏ mộc mạc hòa với mái tóc đỏ, cùng khuôn mặt luôn nở nụ cười đầy hòa ái. Nhưng không ai ở Diệp gia có mặt tại đây không biết lão giả này có thân phận cùng địa vị lớn nhường nào. Đặc biệt là từ sau khi kết thúc cuộc chiến Song Đế, danh vọng của lão giả này vì một người mà trở nên vang vọng khắp đấu khí đại lục. Vị hồng phát lão giả này chính là Đường Chấn, cốc chủ phần Viêm Cốc, thực lực hiện tại đã là tam tinh đấu thánh. Bên cạnh lão giả là một nữ tử áo đỏ vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, với bờ eo thon nhỏ, dung mạo bất phàm. Một thân trang phục màu đỏ của nàng càng tô điểm thêm vẻ đẹp khí khái hiên ngang, để cho người khác một phen hàm súc thú vị. Diệp Trọng nở nụ cười nói, Đường cốc chủ đến nhanh quá. Đường Chấn mỉm cười gật đầu, kéo Đường Hỏa Nhi đang đứng bên cạnh mình nói, Hỏa Nhi còn không mau bái kiến Trọng gia gia của con. Hỏa Nhi bái kiến Trọng gia gia. Hỏa Nhi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp nha, không biết ai mới có phúc phận cưới được con. Diệp Trọng thoải mái cười, không quên chăm chọc Đường Hỏa Nhi. Gia gia, người cứ trêu Hỏa Nhi hoài. Hỏa Nhi xấu hổ trả lời, đôi mắt thoáng ảm đạm. Thời điểm Diệp Trọng chăm chọc Hỏa Nhi, trong lòng nàng bỗng nhớ đến một người, Tiêu Viêm. Dường như phát hiện thấy vẻ ảm đạm trong đôi mắt Đường Hỏa Nhi, Diệp Trọng cười ha hả nói,